Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, bần nhũ mặt trận thống nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Du ngồi tại bên giường, ánh mắt u buồn, hắn không hút thuốc, không phải vậy lúc này trong miệng của hắn cần phải ngậm một điếu thuốc lá. Hắn nhìn về phía trên giường, ở nơi đó, Elena ngay tại ngủ say. Tối hôm qua là tình huống như thế nào? Chính mình rõ ràng cần phải tại cùng Elena chơi tỉ đệ trò chơi. Chơi như thế nào lấy chơi lấy? Liền ngủ ở cùng nhau đâu? Bất quá cũng may chỉ là ngủ ở cùng một chỗ. Y phục của mình còn thành thành thật thật mặc lên người. Elena quần áo trên người cũng không có cởi ra. Đứng người lên, Hạ Du chuẩn bị lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Nhưng hắn thân thể rời đi giường chiếu tạo thành giường chiếu chấn động. Tỉnh lại Elena, tại Hạ Du kinh hoàng trong tầm mắt, Elena ánh mắt di động đến hắn trên thân. Hắn đã làm tốt che nữ nhân miệng chuẩn bị, nhưng là phần này chuẩn bị cũng không dùng đến. Elena không có nghẹn ngào gào lên, nàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn xuống ngoài cửa sổ tảng sáng sắc trời, đưa tay kéo lại Hạ Du. Còn sớm, ngủ tiếp một hồi đi. Đem chăn xốc lên, Elena đem Hạ Du kéo lên giường, đắp kín mền, sờ lấy đầu của hắn. Lúc trước thời điểm, đều là Hạ Du sờ người khác mà đầu. Hôm nay rốt cục nhân quả tuần hoàn, chính mình cũng bị sờ soạng. Bất quá loại cảm giác này cũng là không xấu. Elena nở nang thân thể, so với Iuna nhỏ nhắn xinh xắn nghiêng người thể, cũng có khác một hương vị. Hắn đem đầu núp ở Elena ở ngực, tìm một cái vị trí thoải mái. Tựa như Iuna bị ôm lấy thời điểm, luôn luôn muốn động bên trên một hồi, tìm tới một cái vị trí thoải mái đồng dạng. Ngoan, ngủ đi, Elena ôm lấy Hạ Du lưng. Nàng rất nhanh liền lần nữa tiến vào giấc ngủ, mà Hạ Du nhưng không có. Có giấc ngủ kháng tính kỹ năng này hắn, một ngày chỉ có thể ngủ 6-7 tiếng. Vượt qua thời gian này chính là muốn ngủ cũng ngủ không được. Cảm thụ được Elena thân thể mềm mại, Hạ Du nhắm mắt dưỡng thần, cũng ở trong lòng tự hỏi, chỉ là đê bộ ngực, gối lên cứ như vậy dễ chịu, thu tử huyên e, như thế nào cảm giác đâu. Đến khi mặt trời lên, Elena tỉnh lại, Hạ Du cũng đứng dậy theo, ngồi tại bên giường, Elena cùng Hạ Du nói ra. Hôm qua gọi lại ngươi, là muốn cùng ngươi nói ngươi thê tử sự tình. Kết quả quên, không, cái kia thì không cần. Hạ Du một ngụm từ chối. Ngươi đã trưởng thành, kế thừa lãnh địa về sau muốn để dân chấn yên tâm lời nói. Nhất định phải có dòng dõi. Vậy liền tỉ tỉ kiếp sau tốt rồi. Hạ Du lúc đầu có ý tứ là Elena tìm một cái nam nhân, nhưng dừng ở Elena trong tai. Lại trở thành một cái khác ý tứ. Elena trên mặt toát ra đỏ ửng. Thế nhưng là tỷ tỷ chỉ là cái con riêng, không thể làm thê tử. Hạ Du ngoặc kép chấm hỏi. Bên trong tin tức tựa hồ có chút lớn a. Lướt qua chuyện này, sau khi rửa mặt, Hạ Du đi theo nàng đi tới thư phòng, muốn thử một chút nhìn phê chữa chính vụ sao. Elena đem nho nhỏ một chồng văn kiện đặt ở Hạ Du mặt, cầm lấy trong đó một phần. Hạ Du nhìn xem. Sói hồng thôn tao ngộ lợn rừng tập kích, thỉnh cầu trợ giúp. Ân, phái Iuna đi tốt rồi, nhất định có thể đem lợn rừng tất cả đều ăn hết. Lại nói Iuna đi đâu? Sửng sốt 2 giây, Hạ Du lúc này mới nhớ tới nữ hài bị chính mình nhét vào Alice nơi đó. Hơn nữa hôm qua nói xong tiếp Alice tới, kết quả lại đem chuyện này quên. Móc ra quả cầu ánh sáng, để nó chăm chú xử lý chính vụ. Hạ Du cùng Elena nói một tiếng, mở ra truyền tống môn, đi vào truyền tống môn một bên khác, chờ đợi lấy Hạ Du là hai cái oán niệm ánh mắt. Alice cùng Iuna cùng một chỗ, ngồi tại bên giường, nhìn xem tới Hạ Du. Iuna chằm chằm Alice, chằm chằm thật có lỗi, tối hôm qua quên. Hạ Du cùng hai nữ xin lỗi. Alice nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến. Iuna nhảy xuống giường, ôm lấy Hạ Du, Ngay tại Hạ Du nghĩ đến, vẫn là Yuna nhu thuận thời điểm. Nữ hài mở miệng, có những nữ nhân khác mùi thơm. Chiêu thức giống nhau đối với thánh đấu sĩ, là không có lần thứ hai làm ra vẻ dùng. Hạ Du nói, lần này thật sự có mùi thơm. Yuna trả lời, Alice ngồi không yên, nàng đi vào Hạ Du trước mặt, hít hà thân thể của hắn, mùi vị của nữ nhân. Nói đến, buổi sáng chính mình, hoàn toàn chính xác chỉ là rửa mặt xong, lưu lại một chút hương vị cũng không kỳ quái. Tại Hạ Du tội ác sau khi xác định, Yuna kéo lại Alice cánh tay. Không cần thương tâm, mụ mụ, ta đi theo ngươi, chúng ta đã không cần ba ba. Uy, không muốn biến thành buổi chiều 8 giờ đương a. Nho nhỏ kịch trường qua đi. Hạ Du mang theo Yuna cùng Alice về tới pháo đài thư phòng. Nhìn thấy Hạ Du trở về, ngay tại che kín chính vụ Elena để bút xuống, giơ quả cầu ánh sáng cùng Hạ Du nói ra, "Subaru, vật này là cái gì?" Một ngày chính vụ một hồi liền hoàn thành một nửa. Hơn nữa, giải quyết so ta còn tốt. Quang cầu tia sáng đột nhiên sáng lên một chút. Nếu là nó có thực thể, lúc này hẳn là ưỡn ngực, chờ đợi khích lệ dáng vẻ. Lườm đắc ý quả cầu ánh sáng một chút. Hạ Du nói ra, kia thật là quá tốt rồi. Về sau đem để nó đến xử lý chính vụ đi. Ngoại trừ chính vụ bên ngoài, những chuyện khác, chỉ cần là văn bản, nó đều am hiểu. Quang cầu tia sáng trì trệ. Nếu là nó có thực thể, lúc này hẳn là ôm đầu, không thể tin bộ dáng, đem quả cầu ánh sáng để ở một bên. Elena nhìn về phía Yuna cùng Alice. Yuna không có cái gì đẹp mắt. Đối với cô muội muội này, Elena tiếp xúc không nhiều. Lúc trước thời điểm, ngoại trừ xử lý chính vụ, của nàng còn thừa thời gian đều dùng tại Subaru trên thân. Tầm mắt của nàng chuyển qua Alice trên thân. Nàng nhìn về phía Hạ Du. Đây là áp trại phu nhân. Alice đoạt trước nói. Ánh mắt của nàng mang theo địch ý. Hạ Du nhìn về phía thiếu nữ. Không rõ làm sao nàng liền thành chính mình áp trại phu nhân. Ở thế giới trước thời điểm, chính ngươi nói. Đối mặt Hạ Du ánh mắt, Alice nói. Tại săn bắn thế giới trò chơi. Hạ Du ra vẻ không biết Alice dáng vẻ đùa giỡn thiếu nữ thời điểm. Hoàn toàn chính xác nói như vậy chính là nói. Là cường đạo đoàn bên kia tình nhân sao? Elena cố gắng hiểu được một chút áp trại phu nhân ý tứ. Có lẽ đi, Alice không có giải thích. Nàng đi vào Elena trước mặt. Đi một cái lễ nghi quý tộc. Ta là Alice Basa. Sáng sớm tốt lành, Elena cũng đứng người lên. Thì lễ một cái, ta là Elena, Subaru tỷ tỷ, sáng sớm tốt lành, ân cần thăm hỏi hoàn tất. Elena đem Hạ Du kéo sang một bên. Thiếu nữ này chính là ngươi tuyển chọn thê tử. Nàng là quý tộc sao? Không đợi Hạ Du trả lời, nàng lại tiếp tục hỏi. Phương diện khác cũng không tệ a. Bất quá bộ ngực có phải hay không quá nhỏ? Tương lai sinh hài tử có thể có sữa sao? Elena đè ép thanh âm, không muốn để cho Alice nghe được. Nhưng là, trải qua chủ thần trò chơi rèn luyện Alice, thật nghe không được sao? Nghiêng đầu sang chỗ khác, Hạ Du mắt nhìn Alice, thiếu nữ một mặt xấu hổ giận dữ. Trong thư phòng hội kiến lần thứ nhất đến khách nhân, cũng không lễ phép, đem quả cầu ánh sáng bỏ trên bàn xử lý chính vụ. Elena dẫn Alice ra cửa. Tại trong hoa viên uống trà, hai người nói quý tộc ở giữa sự tình. Hạ Du cảm giác có chút nhàm chán. Yuna cảm giác được Hạ Du nhàm chán. Nàng làm xong bị thiếu niên ôm đến trong ngực chơi chuẩn bị. Nhưng là Hạ Du đem cái ghế đem đến Elena bên người. Nằm ở phía trên, đem đầu đặt ở Elena trên đùi. Vươn tay, Elena nắm vuốt Hạ Du đầu, cho hắn làm lấy xoa bóp. Yuna ôm lấy đầu của mình. Alice cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Các nàng liếc nhau một cái. Đạt thành chung nhận thức. Phản cự nhũ thống nhất bần nhũ chiến tuyến. Hiện tại thành lập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.